Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Tiêu Văn ở Đạo Uẩn Học viện nội viện là hoàn toàn điệu thấp không đứng dậy. Như vậy đơn giản liền cao điệu lên, tùy tùy tiện tiện treo lên đánh nội viện những thiên tài. Sau đó đi ra Phượng Lĩnh Quốc, bị Phượng Lĩnh Quốc nhị cấp phân viện viện trưởng đề cử đến Đạo Uẩn Học viện Tổng viện đi học tập. Ở đi Đạo Uẩn Học viện Tổng viện phía trước, Tiêu Văn trở về tranh La Gia, bởi vì La Trì Quân phụ thân La Gia chủ cùng đòi mạng dường như thúc giục hắn hồi La Gia. Suy xét đến La Gia đối La Trì Quân dĩ vãng đãi ngộ, Tổng phải về La Gia hoàn toàn chấm dứt một chút, vì thế Tiêu Văn liền khởi hành hồi La Gia, chẳng qua nửa đường chung lại đuổi theo một con chết sống muốn cùng nhau trở về nữ chủ. Từ Tiêu Văn bị thăng nhập giáp ban, liền cùng Kiều Linh vẫn rất ít gặp mặt, giáp ban học sinh bên người mỗi ngày có đơn độc đạo sư đi theo dạy dỗ. Chương trình học an bài cũng cùng quý ban không giống nhau. Hai người rất ít có cơ hội gặp mặt, hiện giờ khi cách nhiều ngày tái kiến, đó là Kiều Linh vận đều một chốc một lát tìm không thấy có thể liêu đề tài. Chi Ngô sau một lúc lâu mới nói, bá phụ làm ngươi trở về, hẳn là vì La Diệu Quân sự tình. Tiêu Văn đã đem La Gia cùng La Diệu Quân quên đến sau đầu thật lâu. Liền nữ chủ Kiều Linh vận đều rất ít nhớ tới, vẫn luôn thông qua Đạo Uẩn Học viện vội vàng tiếp xúc thế giới này. Bởi vậy Kiều Linh vận nói lên La Diệu Quân, Tiêu Văn còn có chút không rõ nguyên do, hắn làm sao vậy, hắn không phải cùng ngươi cùng nhau ở quý ban đi học sao? Kiều Linh vận trên mặt mang theo vài phần cười nhạo nói, cái gì đi học, hắn so với chúng ta trước một năm đi vào quý ban. Hiện giờ hai năm kỳ mãn hắn mới ngộ bốn điều đạo văn. Bị đuổi ra quý ban, tuy rằng Kiều Linh vẫn cảm thấy chính mình ở một năm sau cũng rất có thể không có biện pháp tiếp tục lưu tại nội viện, nhưng nàng sẽ không giống La Diệu Quân như vậy hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Giấu giếm chính mình chân thật trình độ ở nhà khoác lác. Kết quả trình độ không đủ bị đuổi ra khỏi nhà còn muốn tìm lấy cớ ném nồi. Tiêu Văn cũng không kỳ quái La Diệu Quân ở quý ban đãi hai năm liền phải cút đi chuyện này. Hắn kỳ quái chính là, hắn bị đuổi ra quý ban, cùng ta có cái gì quan hệ? Kiều Linh vận đều phải khí cười, nói, La Diệu Quân không biết xấu hổ nói là ngươi vì được đến đạo sư thưởng thức tính kế hắn. Dẫm lên hắn làm đá kê chân tiến vào giáp ban. Mà hắn còn lại là bị ngươi làm hại không thể tiếp tục đi học này hoàn toàn là ỷ vào hẻo lánh tiểu. Thành tiểu gia tộc không biết Đạo Uẩn Học viện nội viện là cái tình huống như thế nào. Cố ý biên chút nói dối gạt người cấp chính mình trên mặt thiếp vàng đâu. Tiêu Văn hết chỗ nói rồi. Này rõ ràng nơi nơi là lỗ hổng nói. La gia chủ cũng tin. Chỉ số thông minh đều cơ bản không ở tuyến là như thế nào lên làm gia chủ. Cuối cùng mấy tháng sau về tới La Gia, Tiêu Văn lúc này thân phận không bình thường, bị Đạo Uẩn Học viện phân viện viện trưởng trực tiếp đề cử đến Tổng viện đi. Phượng Lĩnh Quốc tam đại thế gia mỗi người hướng hắn kỳ hảo thậm chí hy vọng hắn gia nhập bọn họ. Gia tộc, điều kiện phong phú đến quả thực lệnh người vô pháp tưởng tượng. Chỉ là vì cùng hắn kéo lên quan hệ. Nhưng ở Đô Thành bị truy phủng đến không thắng này phiền Tiêu Văn trở lại La Gia lần thứ hai thề. Nhiệm kia quen thuộc làm lơ lãnh đãi, còn cảm thấy rất thanh tịnh an tĩnh, nhưng mà chờ hắn mới vừa bước vào La Gia đại môn. Đã bị La Trì Quân cái kia bất công cha cấp tìm lại đây. Nhìn tiện nghi cha La Gia chủ kia âm trầm sắc mặt. Tiêu Văn nội tâm không hề dao động thậm chí còn có điểm muốn cười. La gia chủ phía sau còn đi theo tức giận oán hận Trần Thị cùng với chột dạ đến không dám ngẩng đầu. Xem Tiêu Văn La Diệu Quân, La gia chủ mở miệng chính là đối Tiêu Văn chất vấn. Lão tử như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái vô sỉ lấy chính mình đệ đệ đương đá kê chân hỗn. Chướng đồ vật, ngươi làm hại ngươi đệ đệ không thể tiếp tục lưu tại Đạo Uẩn Học viện. Chẳng lẽ nửa điểm liền không áy náy sao? Ngươi! Tiêu Văn không kiên nhẫn ở quanh thân hiển lộ ra 20 điều đạo văn. đem La gia chủ còn chưa nói xong quát lớn cấp đổ trở về. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, toàn bộ La gia mạnh nhất cũng liền hơn 10 điều đạo văn nhị giai đạo sư. Kết quả Tiêu Văn trở về chính là tam giai đỉnh thực lực. Hoàn toàn có thể một người treo lên đánh Trần gia, Kiều gia, La gia ba cái tiểu gia tộc sở hữu cao thủ. La gia chủ một cái 10 điều đạo văn nhị giai đạo sư. Nhìn đến Tiêu Văn trên người so với chính mình nhiều gấp đôi đạo văn, tức khắc chột dạ khí đoàn tự tin không đủ. Tiêu Văn chào phúng nhìn về phía La Diệu Quân, đối La gia chủ nói: "Đạo Uẩn học viện nội viện phân 10 cái ban, hắn La Diệu Quân bị phân đến kém cỏi nhất quý ban. Còn phải 2 năm nội đạt tới nhị giai đạo sư cảnh giới. Nếu không phải rời khỏi, cho nên hắn bị đuổi ra Đạo Uẩn học viện hết sức bình thường. Bởi vì hắn chính là cái đi rồi vận may tiến vào nội viện phế vật thôi. Liền hắn cũng có tư cách làm ta đá kê chân, cũng có tư cách đáng giá ta tính kế. Hắn cũng xứng." Tiêu Văn là trần trụi xem thường La Diệu Quân, nhưng hiện tại lại không một người cảm thấy hắn lời này nói sai rồi. Cho dù là Trần Thị cùng La Diệu Quân mẫu tử bản nhân, tuy rằng đối Tiêu Văn khắc nghiệt châm chọc hận đến ngứa răng, nhưng theo bản năng cũng không cảm thấy hắn lời này nơi nào có vấn đề. Nhiều nhất cảm thấy hắn quá đáng giận khắc nghiệt. La gia chủ cũng ý thức được chính mình bị con thứ cấp lừa dối lừa gạt. Trưởng tử đã là tam giai đạo sư, như thế nào sẽ dựa dẫm lên một cái nho nhỏ 5 điều đạo văn ngộ đạo giả mới có thể đạt được cơ hội. Hắn lại nghĩ đến chính mình đã hoàn toàn sắp xuất hiện tức trưởng tử cấp đắc tội. Nhìn trưởng tử kia vẻ mặt châm chọc biểu tình, hắn do dự sau một lúc lâu, vẫn là ngại với mặt mũi nói không nên lời chịu thua nói tới. Chỉ phải oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái quán tới yêu thương con thứ. Trầm mặc rời đi, mẹ kế Trần Thị nhưng thật ra so La gia chủ càng phóng đến rớt mặt mũi. Cho nên nàng ở La gia chủ rời đi sau, lập tức liền thu liễm vừa rồi kia phẫn hận biểu tình. Đối Tiêu Văn chịu thua, đè nặng La Diệu Quân cho hắn xin lỗi. Trần Thị bừa bãi tiền vốn là nàng sau lưng nhà mẹ đẻ Trần gia cùng nhi tử La Diệu Quân. Hiện tại hai người ở con riêng trước mặt đều không tính cái gì. Nàng tự nhiên sẽ thức thời phóng thấp tư thái lấy lòng. Đến nỗi trước cư sau cũng có thể hay không lệnh La Trí Quân chán ghét đảo không là vấn đề. Chỉ cần La Trí Quân không cùng nàng một cái phụ nhân so đo, không giận chó đánh mèo với con trai của nàng có thể. Tiêu Văn không có tiếp thu La Diệu Quân xin lỗi liền tránh ra. Hắn cũng không có nhân cơ hội thu thập hại chết La Trí Quân mẫu thân đã từng tra tấn quá La Trí Quân mẹ kế Trần Thị. Một là bởi vì nguyên chủ La Trí Quân cũng không có đem này đó nạp vào tâm nguyện trong phạm vi, làm hắn thân thủ báo thù. Nhị là bởi vì La gia chủ người nọ tâm tính lương bạc. Vì vãn hồi La Trí Quân cái này tiền đồ trưởng tử, hắn khẳng định sẽ không làm Trần Thị hảo quá, bởi vì ở Kiều Linh vận kiếp trước chung, Trần Thị chính là bị La gia chủ tự mình xử trí. Thế giới này đồng dạng cũng là thực lực vi tôn, rất nhiều người khác thoạt nhìn thực phiền toái sự tình, ở hắn triển lãm ra đủ để nghiền áp hết thảy thực lực. Liền không còn có phiền toái, luôn là tìm phiền toái mẹ kế Trần Thị xúc không dám ngoi đầu. Luôn là khinh thường hắn ái chào phúng người đệ đệ La Diệu Quân không mặt mũi ra cửa gặp người. Luôn là thích ỷ vào phụ thân thân phận làm hắn chủ La gia chủ cũng lại không dám tùy tiện đối đãi. Hắn, ngay cả hắn nguyên bản cái kia rách nát sân cũng bị đổi thành một chỗ gia tộc nội tốt nhất chỗ ở. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn này một chuyến hồi La gia quá đến còn tính thư thái. Bởi vì toàn bộ La gia cũng chưa người dám chọc giận hắn. Nơi trốn tiểu tâm phụng dưỡng, nhưng hắn cũng không đãi mấy ngày, liền khởi hành đi trước Phượng Lĩnh thủ đô thành Đạo Uẩn học viện phân viện. Hắn nên đi Đạo Uẩn học viện tổng viện bên kia, đến nỗi vì cái gì muốn đi phân viện, là bởi vì này một đường quá xa, đi qua đi không hiện thực, chỉ có thể dựa sẽ không gian chi đạo phó viện trưởng mang theo hắn xuyên qua không gian đến tổng viện, ngồi ở trên xe ngựa chậm rãi điên đi phượng lĩnh thủ đô thành Tiêu Văn nghĩ. Hắn lúc sau muốn hay không cũng làm bộ lĩnh ngộ không gian chi đạo đâu. Rốt cuộc trực tiếp xuyên qua không gian lên đường sát thật thực phương tiện. Nếu không phải bởi vì không nghĩ xong việc lại tìm lấy cớ giải thích. Hắn hiện tại đã sớm xé mở một cái không gian thông đạo đến đô thành phân viện. Tuy rằng sóc này đường xá lâu dài lại nhàm chán, nhưng hướng tốt phương hướng ngẫm lại, Kiều Linh vẫn không đi theo cùng nhau tới a. Tiêu Văn cảm thấy vẫn là có thể chịu đựng. Tiêu Văn đang nghĩ ngợi tới bị hắn thả bồ câu Kiều Linh vận ở Kiều gia có phải hay không phát giận. Náo loạn lên khi, hắn bỗng nhiên thả ra đi cảm ứng chung quanh có hay không nguy hiểm thần thức tìm được một chi đoàn. Xe, tức khắc sắc mặt biến đổi. Không phải đâu, như vậy còn có thể đuổi theo. Hắn thần thức nhìn đến mười mấy dặm ngoại kia chi đoàn xe chính là Kiều gia đoàn xe. Không cần phải nói, khẳng định là Kiều Linh vận đuổi theo. Tiêu Văn vội vàng đối bên ngoài la ra đoàn xe các hộ vệ nói. Nhanh hơn tốc độ, có thần thức gian lận khí. Này một đường khẩn đuổi chậm đuổi, liền không làm Kiều gia đoàn xe đuổi theo. Tiêu Văn vào đạo quẩn học viện nội viện sau, liền đãi ở giáp ban. Ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng là trốn tránh Kiều Linh vận đi tàng thư các. Vì thế thẳng đến hắn muốn cùng phó viện trưởng đi tổng viện. Mới cùng Kiều Linh vận thấy một mặt từ biệt, vội vàng cùng Kiều Linh vận thấy một mặt sau. Tiêu Văn liền đi viện trưởng văn phòng, phó viện trưởng cùng viện trưởng đều ở bên trong. Phía trước đạo sư nói cho Tiêu Văn, nói hắn bị đề cử đến tổng viện khi, Tiêu Văn cũng theo sát gặp được phó viện trưởng. Phó viện trưởng là cái hòa ái lão giả, thực lực cũng rất mạnh. Nghe nói là nhà này phân viện trung mạnh nhất người, Tiêu Văn nhưng thật ra đối sắp gặp mặt viện trưởng cảm thấy rất tò mò. Bởi vì đạo quẩn học viện ở phượng lĩnh thủ đô thành nhà này nhị cấp phân viện lớn nhỏ sự vụ trên cơ. Bản đều là từ phó viện trưởng xử lý, rất ít nghe nói qua viện trưởng đã làm cái gì, thật giống như hắn thần ẩn giống nhau. Tiêu Văn duy nhất một lần nghe nói viện trưởng. Vẫn là phó viện trưởng nói cho hắn, hắn là bị viện trưởng đề cử đi tổng viện, nhưng mà chờ Tiêu Văn vào viện trưởng văn phòng sau, hắn xem bên trong hai cái lão nhân, không cấm ngây ngẩn cả người, bởi vì này hai cái lão nhân hắn đều gặp qua, có vẻ thực tinh thần cái kia xám trắng phát cần lão giả chính là phó viện trưởng, mà một cái khác tuổi già sức yếu lão giả hẳn là chính là viện trưởng. Nhưng hắn rõ ràng chính là Tiêu Văn thường xuyên thấy vị kia tàng thư các quản lý viên lão nhân a. Tiêu Văn nhìn chằm chằm quản lý viên lão nhân nhìn sau một lúc lâu. Do dự hô, viện trưởng, phó viện trưởng cười ha ha, xem ngươi đem hài tử cấp sợ tới mức. Viện trưởng cũng nở nụ cười, hướng Tiêu Văn gật gật đầu. Tiêu Văn nhưng thật ra không kỳ quái viện trưởng thích chơi quét xác tăng linh tinh xiếc. Bởi vì loại này bề ngoài thoạt nhìn thường thường vô kỳ trên thực tế là tuyệt thế cao nhân siếc hắn. Đã từng cũng chơi đùa, nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, vì cái gì viện trưởng thực lực kém như vậy? Tác giả có lời muốn nói, lộng chậm, viết đến nửa đường ngủ gật, kết quả cầm di động ngủ đến 5 giờ đa tài đột nhiên bừng tỉnh. Phát hiện chính mình không gửi công văn đi QAQ. Nhiệm vụ Linh 38. Hết chương.